Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, kết hôn. Trần Nam kinh ngạc nhìn Ân Vân Phù một chút, đột nhiên cảm giác được trong lòng ấm áp, quả nhiên hai người bọn họ cũng không phải là nhựa plastic hoa thúc cháu. Ân Vân Phù đối với hắn vẫn là có yêu. Trương Bình Quân cũng ngước mắt nhìn Ân Vân Phù một chút. Ân Vân Phù vừa hay nhìn thấy Trương Bình Quân cái ánh mắt này. Thế nhưng là nàng không có minh bạch nam nhân cái ánh mắt này là có ý gì. Không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, nam nhân đã ôm Trần Nam nhanh chân đi qua mở ra xích sắt cửa. Chốt mở nhấn một cái, xích sắt cửa, ầm ầm, kéo lên lên. Thanh âm tại toàn bộ yên tĩnh quảng trường truyền đi rất xa. Một đoàn người phân hai chiếc xe vội vàng chạy tới bệnh viện. Đến bệnh viện thời điểm Trần Nam đã hôn mê, phòng cấp cứu bác sĩ ngay lập tức cấp Trần Nam làm kiểm tra. Khẩn cấp cầm máu thêm truyền máu, nhìn một chút bệnh nhân trạng thái. Hắn trước cảm thán một câu, may mắn các ngươi cho hắn làm biện pháp. Trần Nam tổn thương chính là đùi động mạch, trên đùi vây bị một kiện áo sơ mi chăm chú trói lại. Nhạt áo sơ mi màu xanh lục bị máu tươi nhiễm một cái đỏ bừng. Áo sơ mi này ở một mức độ nào đó giảm bớt huyết dịch trôi qua. Nếu như không có áo sơ mi này, Trần Nam khả năng đã chết mất. Mấy người xem giống áo sơ mi chủ nhân Trương Bình Quân, cách đó không xa. Trương Bình Quân vừa mặc vào trợ thủ đưa tới quần áo. Hắn đưa lưng về phía mọi người, cặp bao tay tiến áo sơ mi trong tay áo, căng đầy phần lưng cơ bắp tại phòng cấp cứu dưới ánh đèn như ẩn như hiện. Tịch Tư Mẫn vụng trộm nuốt nước miếng một cái. Trương ảnh đế dáng người thực sự quá nổ tung. Trước kia thật giống không gặp hắn lộ ra a. Quá đáng tiếc, nàng đang chuẩn bị tiếp qua xem qua nghiện. Vang lên bên tay Ân Vân Phù réo rắt thanh âm, vượt qua 12 điểm rồi. Mấy người cúi đầu xem đồng hồ, xác thực thời gian đã vượt qua rạng sáng 12 điểm. Đàm Tử Nghiễn lạnh lùng nhìn về phía Ân Vân Phù, Hạ Dũng có phải hay không đã trở về? Giờ khắc này Hạ Dũng xem như triệt để an toàn. Không đợi Ân Vân Phù không nói chuyện, một bên Chớ Cầm chân mày hơi nhíu lại đến, Đàm tiên sinh, hiện tại là ngươi hiềm nghi lớn nhất, ngươi không chuẩn bị giải thích một chút sao? Hắn lúc nói chuyện nửa người cản trước mặt Ân Vân Phù. Nhìn xem Đàm Tử Nghiễn đôi mắt bên trong không mang mảy may nhiệt độ. Phùng Lập Hồng nếu quả như thật trộm cắp Mạc Hằng thi thể, liền vì phá hư bọn hắn nghiệm DNA, thậm chí giá họa cho Ân Vân Phù, kia cũng quá mức. Lúc đầu rời nhà hơn 10 năm hài tử liền người đối diện có một loại cảm giác xa lạ. Bây giờ tốt chứ, hắn trực tiếp bị đẩy lên Ân Vân Phù mặt đối lập. Hài tử đối với hắn cái này thúc thúc càng không khả năng có hảo cảm. Đàm Tử Nghiễn không nghĩ tới Chớ Cầm sẽ đứng ra hoài nghi hắn. Ta có cái gì hiềm nghi? Chỉ Diệp Lâm hững hờ mà hỏi thăm, ngươi cùng Phùng Lập Hồng cùng đi lên nhà vệ sinh. Phùng Lập Hồng mất tích thời điểm, chỉ có ngươi ở bên cạnh hắn, công tác nguồn điện bị rồi. Trùng hợp như vậy, ngươi vừa vặn cũng tại lầu 2, mà ta trước đó đi xem qua thang lầu. Bên kia cửa đang khóa lên, ngươi lại là thế nào đi lên? Đàm Tử Nghiễn sắc mặt tái nhợt, ta đã nói rồi, ta là tại công tác nguồn điện bị kéo xuống về sau phát hiện không hợp lý nhưng mà chạy đi lên lầu. Hai xem, ta đi lên thời điểm thang lầu cửa là mở ra, ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Những lời này lúc trước hắn cũng cho Trần Nam giải thích qua, thế nhưng là Trần Nam đối với hắn cũng là lòng nghi ngờ trùng điệp. Thế nhưng là hắn không thể lại làm chuyện này a. Ta căn bản không có cái này động cơ đi làm chuyện này. Hắn nói những lời này thời điểm, tất cả mọi người chỉ là lạnh lùng nhìn về hắn. Hắn hai tay nắm chắc, theo nhà vệ sinh lúc chạy ra chúng ta đều cùng một chỗ. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta sao? Tất cả mọi người cùng một chỗ lắc đầu. Chỉ Diệp Lâm ôm ngực tựa ở Ân Vân Phù bên người trên tường. Cả người uể oải, mới từ nhà vệ sinh lúc đi ra ta xác thực có nhìn thấy ngươi. Thế nhưng là về sau liền không nhìn thấy ngươi. Đàm Tử Nghiễn nhìn về phía những người khác. Ân Vân Phù nhắm mắt lại bắt đầu ngồi. Nàng tựa hồ ép căn bản không hề đem hắn cùng Phùng Lập Hồng để ở trong lòng. Hàng Mở Đất cùng Tịch Tư Mẫn cũng đều là nàng người. Trương Bình Quân vẫn luôn rất trầm mặc, chưa từng có tỏ thái độ quá. Phùng Lập Hồng đã từng đã nói với hắn. Trương Bình Quân cùng Ân Vân Phù rất quen. Hắn cũng có thể là Lạc Ân Vân Phù người bên kia. Thậm chí rất có thể chính là cái kia người chủ sử sau màn. Hiện ở thời điểm này, hắn cũng không trông cậy vào Trương Bình Quân có thể tin tưởng hắn. Không bỏ đá xuống giếng liền xem như thật tốt. Chớ cầm nhìn hắn ánh mắt nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Rất hiển nhiên, chớ cầm bây giờ hoài nghi chính là hắn. Hắn bỗng nhiên có một loại hết đường chối cãi cảm giác bị thất bại. Hắn cố chủ bỗng nhiên mất tích. Lão bằng hữu của hắn hiện tại trọng thương hôn mê bất tỉnh. Hiện đối với việc này lợi ích lớn nhất quan hệ phương đều đứng lại Ân Vân Phù bên kia. Hắn một mực tải tìm kiếm chân tướng. Vẫn nghĩ tìm tới cái này trộm cướp thi thể trộm. Hiện tại hắn ngã biến thành cái kia trộm. Hắn há to miệng, thanh âm khô khốc. Ta sẽ tra rõ ràng Phùng Lập Hồng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phòng cấp cứu cửa ra vào đi tới hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát. Trong đó một người cảnh sát bày ra chính mình giấy chứng nhận. Đàm tiên sinh, ngài liên quan đến thi thể trộm cướp án, nhân khẩu mất tích án cùng đánh lén cảnh sát án chờ nhiều lên vụ án. Xin ngài phối hợp chúng ta điều tra, cùng chúng ta đi một chuyến. Đàm Tử Nghiễn thân thể đều cứng ngắc lại. Cả khuôn mặt phẳng phất như xi măng quán chú, đã mất đi hết thảy biểu lộ. Hắn còn muốn bị xem như phạm nhân bắt lại. Đàm Tử Nghiễn tiếng nói khàn khàn. Các ngươi có chứng cứ sao? Chúng ta tìm được Phùng Lập Hồng theo cục cảnh sát chạy trốn theo dõi. Bên cạnh hắn không có bất kỳ người nào. Theo dõi bên trong cũng không có biểu hiện bất luận cái gì bị bức hiếp dấu hiệu. Hắn chính là mình chủ động chạy trốn. Hắn chạy, đúng vậy, hơn nữa chúng ta tại lầu 2 công tác nguồn điện chỗ cùng thang lầu cửa chính mở khóa chỗ lấy ra. Đến ngươi vân tay, thông hướng lầu 2 khóa cửa là Đàm Tử Nghiễn mở. Công tác nguồn điện là Đàm Tử Nghiễn kéo xuống. Chứng cứ này đã rất đầy đủ. Đàm Tử Nghiễn trong thân thể huyết dịch đều đọng lại. Lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ đem Phùng Lập Hồng tìm trở về. Thật có lỗi, Đàm tiên sinh, xin phối hợp chúng ta điều tra. Một bên Chỉ Diệp Lâm cười nhạt, nguyên lai một ít người thật là có đặc quyền sao? Hắn có thể tùy ý chế trụ một người phối hợp hắn điều tra. Điều tra kết quả biểu hiện hắn mới là người hiểm nghi thời điểm. Hắn lại có thể cự tuyệt phối hợp cảnh sát điều tra. Ếch. Đàm Tử Nghiễn bắp thịt trên mặt có chút lay động. Thời gian khá lâu, phòng cấp cứu bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hắn đem còng tay lấy tới cho mình còng lại. Tốt, ta phối hợp cảnh sát điều tra. Nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Mời cảnh sát phái người đi Tây Sơn mộ địa. Phùng Lập Hồng nếu quả như thật có vấn đề, hắn cũng có thể là đi mộ địa. Ân Phù mở to mắt, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Đàm Tử Nghiễn một chút. Đàm Tử Nghiễn cũng cảm thấy Ân Vân Phù ánh mắt. Ta nói qua, ta chỉ là muốn tìm đến chân tướng. Đã ngươi là đúng, ta cũng hy vọng ngươi cung cấp manh mối có thể giúp chúng ta bắt đến phạm nhân. Ân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, không nói một lời. Đàm Tử Nghiễn nhìn thấy Ân Vân Phù trên mặt biểu lộ, đáy lòng nổi lên một tia đắng chát. Người ta là thật không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Một bên hai cảnh sát theo bản năng hướng phía Ân Vân Phù nhìn qua. Ân tiểu thư muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đáp cục cảnh sát sao? Tịch Tư Mẫn mấy người con mắt lập tức sáng lên. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ Phùng Lập Hồng đến cùng là thế nào chạy. Trước đó lại là núp ở chỗ nào? Hắn đến cùng muốn làm gì? Kia từng đôi mắt to sáng ngời bên trong. Khát vọng nhìn một cái không sót gì. Ân Vân Phù lại là lui về sau một bước. Nếu là không sao ta liền đi trước. Rất muộn, không tốt quấy rầy nữa các ngươi. Hai cảnh sát nghe vậy, liếc nhau một cái, có chút thở dài một hơi. Hai người trong mắt là 10 phần không nỡ. Được, trên đường cẩn thận, có chuyện tùy thời liên hệ chúng ta. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra mấy phần cổ quái. Ân Vân Phù có thể đoán được Phùng Lập Hồng sẽ chạy. Hẳn là biết mấy phần trước kia. Nếu có nàng ở đây, bọn hắn điều tra cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn không mò ra đầu mối. Nhưng là bọn hắn cũng biết Ân Vân Phù đã thật lâu không có nghỉ ngơi. Không tốt lại miễn cưỡng nàng. Chỉ Diệp Lâm mấy người lưu luyến không rời cùng một chỗ đi theo Ân Vân Phù từ bệnh viện rời đi. Trở lại khách sạn thời điểm, mấy người đã hoàn toàn mệt nằm xuống. Kém chút liền sượng mặt xe. Hàng mở đất trong mắt cũng tất cả đều là máu đỏ tơ. Hiện tại Hạ Dũng trên cơ bản vẫn là an toàn. Chúng ta trước hết đừng quản những chuyện này. Nghỉ ngơi thật tốt một cái. Dưỡng đủ tinh thần mới có thể tiếp tục tìm người. Chỉ Diệp Lâm rụi rụi con mắt. Ta ngủ cái thẩm mỹ cảm giác. Mặc dù là cái cẩu thả hán tử. Thế nhưng là hắn đầy đủ kinh nghiệm. Hắn gương mặt này là thuộc về rộng rãi fan hâm mộ. Vì ta rộng rãi fan hâm mộ cũng không thể chà đạp gương mặt này. Chỉ Diệp Lâm vừa mới chuyển thân chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Liền bị Tịch Tư Mẫn cấp kéo lại. Ngươi còn không thể ngủ. Chỉ Diệp Lâm vây được con mắt cũng còn không mở ra được. Tịch tỷ, vô luận có cái gì thiên đại sự tình. Trước hết để cho ta bù một cảm giác được hay không? Ta lại không ngủ được cái này làn da ngày mai liền không có cách nào nhìn. Hiện tại fan hâm mộ cũng đều không quan tâm da của ngươi thế nào. Bọn hắn đều quan tâm ngươi có phải thật vậy hay không đã kết hôn rồi. Kết hôn? Kết hôn gì? Tịch Tư Mẫn mặt không thay đổi cầm lên điện thoại. Cơ hồ là dán vào Chỉ Diệp Lâm trên mặt. Hiện tại toàn bộ trên mạng đều tại điên truyền. Nói ngươi mang theo trưởng môn đi xem phòng cưới đi. Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, phòng cưới. Hắn cầm qua điện thoại, tập trung nhìn vào, Weibo lên điên truyền tấm hình kia không phải liền là hắn PS về sau phát lên sao? Tấm hình này rõ ràng là giả, nơi này rõ ràng có PS vết tích. Chỉ Diệp Lâm chỉ trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ảnh. Chụp, ngươi xem, bóng người này toàn bộ đều là móc đồ xuống tới về sau P đi lên. Nơi này đều không có móc tốt, thiếu đi nửa bên lỗ tai. Tịch Tư Mẫn nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Thoạt nhìn thật đúng là đâu. Chỉ Diệp Lâm cười ha ha một tiếng. Có thể không phải liền là nha. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi. Không có chuyện vậy ta trước hết đi ngủ. Chỉ cần làm sáng tỏ tấm hình này là PS là được rồi. Như thế lớn lỗ thủng một khi bị chỉ ra đến. Coi như những cái kia truyền thông còn muốn xào cũng khó à. Hắn phát ảnh chụp thời điểm vẫn là lưu lại một tay. Tịch Tư Mẫn đứng tại chỗ. Mặt không thay đổi đưa mắt nhìn hắn quay người rời đi. Tại nam nhân đi ra ngoài đến mấy mét về sau mới chậm rãi mở miệng. Người phát tấm hình này thời điểm vì cái gì không có làm cái mới số. Hoặc là làm người phụ tá điện thoại lại phát tấm hình này ra ngoài. Chỉ Diệp Lâm bước chân dừng lại, cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong lòng của hắn có dự cảm không tốt. Cái này ảnh chụp không phải ta phát à. Tịch Tư Mẫn dương lên điện thoại. Người biết vì cái gì tấm hình này sẽ bị truyền đi lợi hại như vậy sao? Chỉ Diệp Lâm lắc đầu. Tịch Tư Mẫn cười lạnh một tiếng. Bởi vì ngươi Weibo tiểu hào bị người bảo. Hành lang lên hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất có một cỗ gió lạnh cạo qua. Nguyên bản khốn đến rơi lệ hàng mở đất cảm giác bỗng nhiên liền không buồn ngủ. Hắn im lặng không lên tiếng đứng tại chỗ, đáy mắt tách ra một cỗ ngửi được bát quái mới có tia lửa. Chỉ Diệp Lâm thân thể cứng ngắc xoay người về tới Tịch Tư Mẫn trước mặt. Lấy qua Tịch Tư Mẫn điện thoại, hàng mở đất cũng lấy ra điện thoại di động của mình. Một cái Chỉ Diệp Lâm cùng phòng cưới từ mấu chốt. Cái đề tài này đã xông lên nóng lục soát bảng, cũng mạo xưng lên hôm nay siêu nói. Hắn rất nhanh đã tìm được Chỉ Diệp Lâm cái kia tiểu hào. Cái này tiểu hào trên cơ bản đã bị người đào một chút đều không còn lại. Người cái này tiểu hào còn chú ý ân trưởng môn. Hàng mở đất kinh ngạc nhìn hắn một cái. Chỉ Diệp Lâm bất đắc dĩ trắng hàng mở đất một chút. Làm ra vẻ nha, cái này tiểu hào không phải lúc ấy bọn hắn tại Phá Nguyên Quan cùng một chỗ đăng ký sao? Mấy người bọn hắn đều lẫn nhau đóng. Đương nhiên bọn hắn giấu giếm Tịch Tư Mẫn. Hắn sợ tiểu hào lại bị quản chế. Đây cũng là vì cái gì hắn dùng cái số này phát nguyên nhân a. Hạ Dũng thông minh nhất định có thể nhìn thấy. Một bên Tịch Tư Mẫn cười ha ha. Đâu chỉ chú ý. Hắn cái này tiểu hào là ân trưởng môn Weibo tài khoản phía dưới số một fan cuồng. Mỗi ngày sớm tối tại ân trưởng môn Weibo phía dưới nhắn lại vung hoa. Ân trưởng môn phát ra tới đầu kia Weibo, không biết bị hắn bình luận phát bao nhiêu lần. Nhất khôi hài chính là hắn còn cầm cái này tài khoản chạy đi cùng Thiệu Ân CP phấn xé. Hiện tại, yêu nhất Thiệu Tử Dương cùng Ân Vân Phù CP cái này Weibo phía dưới. Chỉ Diệp Lâm cùng đám fan hâm mộ xé ép kia mấy điều nội dung đã bị Cao Cao đưa đỉnh. Nàng sau khi nói đến đây, tức giận đến thanh âm đều đang run rẩy. Chỉ Diệp Lâm có phải hay không không có đầu óc? Đúng hay không? Hàng mở đất mở to hai mắt nhìn. Vội vàng lục soát một cái Thiệu Ân CP. Ra đầu thứ nhất Weibo phía dưới đưa đỉnh đầu thứ nhất bình luận chính là Chỉ Diệp Lâm tiểu hào phát. Hắn ho nhẹ một tiếng. A Diệp, người chừng nào thì chạy đi xé này đó CP phấn. Chỉ Diệp Lâm. Ngoặc kép chấm chấm, Thiệu Tử Dương nhân phẩm kém như vậy không nói, còn khóa lại chúng ta trưởng môn cùng một chỗ xào CP. Ta đương nhiên không vừa mắt. Hàng mở đất ho nhẹ một tiếng, người dạng này thật rất dễ dàng để người hiểu lầm a. Hiện tại Thiệu Ân CP phấn trong vòng không, thấy Thiệu Ân tính danh, hoàn toàn bị mặt khác một đôi CP danh tự soát bảo. Đám fan hâm mộ cùng nhau tại Chỉ Diệp Lâm bình luận phía dưới la hét rất ngọt. Rộng yêu, bỗng nhiên liền bị Chỉ Diệp Lâm cái này si người Hán thiết cấp manh đổ. Chỉ Diệp Lâm hít sâu một hơi, những người này đều suy nghĩ nhiều. Ép ưng đi xuống sao? Ngươi cứ nói đi, hiện tại vấn đề này căn bản không có cách nào giải quyết. Fan hâm mộ trong vòng khác còn không sợ. Liền sợ fan hâm mộ não bổ quá độ. Loại này não bổ cũng không có cách nào giải thích, cũng không có cách nào làm sáng tỏ. Là một cái fan hâm mộ não bổ quá mạnh thời điểm, cũng chỉ có thể xem loại này não bổ một cái truyền nhiễm một cái. Giờ khắc này đừng bảo là Chỉ Diệp Lâm Weibo phía dưới, toàn bộ Weibo đều thành Hồ Ân CP cỡ lớn vòng phấn hiện trường. Chỉ Diệp Lâm hít sâu một hơi, ta liền không hiểu rõ, đám fan hâm mộ vì sao lại manh ân trưởng môn. Trưởng môn cũng không phải vòng tròn bên trong người, nàng cũng không có fan hâm mộ. Ta có, một mực đứng ở một bên trầm mặc nghe bọn hắn nói chuyện. Ân Ân Phù chậm rãi mở miệng, Chỉ Diệp Lâm ngón tay nhanh chóng xuyên qua tóc của mình. Bất đắc dĩ nói, được được được. Ngươi có, hắn nheo nheo mi tâm, vậy ta làm ân trưởng môn fan hâm mộ rất bình thường. Vòng tròn bên trong đếm một chút, có thể có mấy cái là không mê tín. Ai không đều có chính mình tôn sùng đại sư sao? Thế nào bỗng nhiên liền CP? Thế nào bỗng nhiên liền manh lên? Hắn liền muốn biết, manh điểm ở đâu? Tịch Tư Mẫn xì khẽ một tiếng. Được rồi. ngươi cũng không cần lại làm vô vị vùng vẫy. Trước ngươi tiến trực tiếp gian cái kia tiểu hào cũng bị người tuôn ra tới. Cái gì tiểu hào? Thiếu gia cha hắn, cái kia, ngươi còn nhớ rõ sao? Chỉ Diệp Lâm tại nguyên chỗ đứng yên thật lâu, mới nhớ tới chính mình cái kia tài khoản. Kia tài khoản ta nhớ được ta liền dùng qua một lần. Lúc kia mới quen ân trưởng môn không lâu, bọn hắn thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Bất quá ân trưởng môn lại chưa từng gặp qua lúc trước hắn liền đã cứu được hắn một mạng. Hắn liền bắt đầu chú ý phá nguyên quan. Về sau nhìn thấy phá nguyên quan kém chút bị hủy, hắn lòng đầy căm phẫn, dùng cái này tài khoản đứng ra thay ân trưởng môn nói mấy câu. Không sai, ngươi liền dùng qua một lần. Thế nhưng là ngươi chẳng lẽ quên ngươi Weibo tiểu hào cùng ngươi đường đệ Hồ Lỏng Nguyên là lẫn nhau quan sao? Hồ Lỏng Nguyên tài khoản kinh thành thứ hai ít, tại Weibo lên cũng có mười mấy vạn fan hâm mộ. Hắn fan hâm mộ không ít đều biết hắn tại cá lớn trực tiếp tài khoản. Này đó fan hâm mộ tìm hiểu nguồn gốc tự nhiên là bể mất thân phận của ngươi. Hàng mở đất, kinh thành thứ hai ít. Ân Vân Phù, danh tự này cũng quá trung nhị. Có ngoài hai người chú ý điểm hoàn toàn rơi chệch. Tịch Tư Mẫn bất đắc dĩ. Người cũng không nhìn một chút vị này tiểu hào tên gọi cái gì. Hàng mở đất thật đúng là không có. Chú ý, mảnh nhìn một chút chỉ Diệp Lâm tiểu hào danh tự. Kéo ra khóe miệng, kinh thành thứ nhất ít. Chỉ Diệp Lâm thâm thụ đả kích. Này đó fan hâm mộ là thám tử sao? Tịch Tư Mẫn hít sâu một hơi. Ngươi có phải hay không quên chính mình cùng nhị thiếu hỗ động quá? Hỗ động thời điểm dùng vừa vặn chính là trực tiếp gian kia hai tấm screenshot. Đám fan hâm mộ nhìn không ra mới là lạ. Chỉ Diệp Lâm, hắn dùng tay bưng kín ngực. Thật không nghĩ tới có thể như vậy. Tịch Tư Mẫn cười lạnh tới gần hắn. Người tốt nhất cho ta một lời giải thích, bằng không hai ta sớm làm giải tán, ta là mang không được ngươi. Chỉ Diệp Lâm đến cùng là nghĩ như thế nào? Nguyên bản ngay tại trên đầu sóng ngọn gió, lại còn đến một màn như thế. Chỉ Diệp Lâm cả khuôn mặt đều là xoắn xuýt, do dự hồi lâu, nhìn thấy Tịch Tư Mẫn sắp bị tức chết dáng vẻ, vẫn là quyết định bán đi Ân Vân Phù. Là ân trưởng môn phân phó ta làm. Nguyên bản đau đầu đến không được Tịch Tư Mẫn nghe vậy mở to hai mắt nhìn, kém chút không có bị nước miếng của mình sặc chết. Ai? Chỉ Diệp Lâm chỉ từ đầu tới đuôi một mực xem trò vui Ân Vân Phù. Tịch Tư Mẫn kinh dị ánh mắt tại Ân Vân Phù cùng Chỉ Diệp Lâm giữa hai người quét mắt. Các ngươi sẽ không là thật? Chỉ Diệp Lâm nghe vậy cũng không hiểu, bỗng nhiên ho khan. Khụ, khụ khục. Vậy làm sao có thể? Ân Nân Phù một mặt bình tĩnh, cầm điện thoại di động nhìn xem chính mình trang chủ. Ta tăng không ít phấn. Chỉ Diệp Lâm, hắn đỏ mặt phải có một ít không bình thường. Buồn buồn nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ân Vân Phù nghi hoặc nhìn hắn một cái. Thế nào không phải chuyện tốt? Chỉ Diệp Lâm thở dài một hơi, cũng lấy ra điện thoại di động của mình, không có nhìn mình Weibo. Trước điểm tiến Ân Vân Phù Weibo, chú ý người của ngươi cũng có thể là không phải thật sự fan hâm mộ mà là anti-fan. Này đó anti-fan chú ý ngươi hoàn toàn là để cho tiện đến ngươi Weibo phía dưới mắng ngươi. Hắn nói được nửa câu, ngây ngốc xem màn hình điện thoại di động. Vậy mà không có người mắng ngươi. Cái này không quá bình thường a. Hắn mặc dù không có truyền quá chuyện xấu, thế nhưng là cũng bị tổ quá một chút CP. Có chút là phim truyền hình trong phim ảnh đáp hí nữ diễn viên. Có chút là cùng một chỗ tham gia tống nghệ nữ nghệ nhân. Ở trong đó có muốn cọ hắn nhiệt độ, cố ý tuyên truyền, cũng có hay không cô người đi đường. Vô luận là ai, chỉ cần cùng hắn dựa vào điểm một bên, liền nhất định sẽ lọt vào bạn gái của hắn phấn tàn sát đẫm máu. Hôm nay chỉnh một ngày đều mang mang lục lục, hắn thật đúng là không có chú ý này đó. Fan hâm mộ nhắn lại. Tịch Thư Mẫn lại là trời vừa sáng liền chú ý tới. Cũng từ lâu đã có suy đoán. Sáng hôm nay cũng không có cái gì mắng ân trưởng môn. Đoán chừng là fan của ngươi kết cấu xuất hiện biến hóa. Biến hóa gì? Ngươi gần nhất mấy lần lộ diện quá không có thần tượng bao phục. Bạn gái phấn đều chạy hết, lưu lại cũng không quá muốn để ngươi làm bạn trai của bọn hắn. Chỉ Diệp Lâm, bỗng nhiên tan nát cõi lòng. Tịch Tư Mẫn thở dài một hơi. Bất quá không nghĩ tới chính là này đó CP phấn sẽ lớn mạnh nhanh như vậy. Di mụ nhóm sức chiến, đấu hoàn toàn kiêu ngạo bạn gái phấn. Nàng cảm khái nhìn Trì Diệp Lâm một chút. Ngươi về sau nếu là làm cái gì có lỗi với ân trưởng môn sự tình, này đó fan hâm mộ đoán chừng là có thể đem ngươi xé xác. Trì Diệp Lâm sinh không thể luyến, ta cùng trưởng môn thật không có cái gì. Vậy cũng phải này đó fan hâm mộ tin a. Trì Diệp Lâm cúi đầu xem màn hình. Danh tràng diện toàn mạng lưới hạng nhất lượng nguyên lai là người nào đó fan cuồng. Một phấn đỉnh 10 đen. Trì Diệp Lâm ngươi cái này một phấn sợ không phải muốn đỉnh mấy ngàn vạn đen. Đại hào chững chạc đàng hoàng cùng ân trưởng môn thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tiểu hào bí mật điên cuồng phát a còng ân trưởng môn tìm tồn tại cảm. Nhà ngươi trưởng môn biết ngươi thao tác như thế tao sao? Theo trực tiếp bình đài bên kia vạch trần, chúng ta ao nhỏ đồng học ngay từ đầu còn giống như thật hợp lý quá anti-fan đâu. Trên lầu có cái gì mới liệu sao? Ta bên này biết đến, thật giống ao nhỏ đồng học vẫn luôn là fan cuồng a. Vì thần tượng của mình, tại trực tiếp thời gian chọc trực tiếp, chủ bá bị chủ bá trực tiếp mời ra gian phòng. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Trì Diệp Lâm bị chủ bá mời ra khỏi phòng. Nguyên nhân là tại người khác trực tiếp thời gian tuyên truyền nhà mình thần tượng. Chuyện này ta có thể cười 10 năm. Blogger quá ưu tú. Ta rớt xuống hố. Vì cái gì lần này nhân vật nam chính ngốc như vậy bạch? Mà ta rất không hiểu manh. Đặc biệt thương các ngươi. Nhất định phải cùng một chỗ nha. Xin chớ lên cao chân nhân. Nhưng là nếu như Trương Nấu nguyện ý công khai nói, ta nhất định duy trì đến lót. Chỉ Diệp Lâm xem bình luận thấy sinh không thể luyến. Căn bản không phải bọn hắn nói dạng này a. Vang lên bên tai Ân Vân phủ đặc biệt thanh âm. Ngươi không phải ta fan cuồng. Chỉ Diệp Lâm ngẩng đầu, nhìn xem Trương này lạnh lùng khuôn mặt nhỏ. Dưng dưng gật đầu, trái lương tâm địa đạo. Ta đúng vậy a. Ta làm sao có thể không phải đâu. Ân phù khóe miệng nhẹ cười. Xem Chỉ Diệp Lâm như thế tuyệt vọng. Nàng có chút không nhịn được cười. Ngươi trong tấm ảnh phòng ở đây. Chỉ Diệp Lâm không biết Ân Vân phù vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Tại Giang Tô tỉnh cùng Minh Châu thị giao giới một cái gọi Bắc Biển thôn địa phương. Tịch Lưu Mẫn nhịn một chút, có chút nhịn không được. Nín cười hỏi hắn, đây không phải phòng cưới sao? Người thế nào mua như vậy chỗ thật xa? Khoảng cách công ty xa như vậy nhiều không tiện a. Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, đây không phải phòng cưới. Vậy người cũng nên tích lũy tiền mua một bộ thành khu bên. Trong phòng ở tốt cưới vợ, ai nguyện ý cùng ngươi ở nông thôn a? Ta tiết kiệm nha. Đây không phải là đều dùng để mua đồ đệ ghế sao? Chỉ Diệp Lâm cả người phiền muộn đến nhanh nổ mạnh. Ân Vân phù lần này cũng nhịn không được. Bật cười, nàng cười một tiếng, con mắt liền biến thành một đôi nguyệt nha. Về sau cho ngươi tìm tốt vợ. Chỉ Diệp Lâm thở dài. Được rồi, đời ta đại khái liền sẽ cô độc mệnh. Mấy người nghe hắn nói như vậy, đều cười đến không được. Chỉ Diệp Lâm không muốn phản ứng mấy cái này chế giễu. Hắn xem Ân Vân phù. Trưởng môn, ngươi vừa mới hỏi cái phòng này là muốn làm gì? Ân phù thấp mắt. Ta có thể không thể tới ở. Chỉ Diệp Lâm thuận miệng nói. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Bất quá cái chỗ kia thật rất vắng vẻ. hắn rất hưởng thụ một người hoàn cảnh, cố ý mua đến phi thường vắng vẻ một chỗ. Kia tòa nhà phòng ở thậm chí đều không phải một cái nghiêm chỉnh nhà đầu tư khai thác. Là hắn mời một cái kiến trúc sư bằng hữu thiết kế cải tạo dân cư. Một bên hàng mở đất cũng rốt cục khôi phục đứng đắn bộ dáng. Ân trưởng môn là nghĩ muốn đi nơi đó chờ Hạ Dũng sao? Hạ Dũng nếu biết Ân Vân Phù ở tại cái kia trong phòng, nói không chừng sẽ tìm đi qua. Ân Phù nhẹ gật đầu, nàng hiện tại không tính được tới Hạ Dũng ở đâu, chỉ có thể dùng một chút đần biện pháp. Nàng ngước mắt, thuận tiện ngày mai đi một chuyến Tây Sơn mộ địa. Hàng mở đất gật đầu, ta ngày mai lái xe đi tiếp các ngươi. Chỉ Diệp Lâm khoát tay áo, không cần, ta đưa trưởng môn quá đi là được, vừa đi vừa về tiếp quá phiền toái. Hàng mở đất có chút kinh ngạc nhìn Chỉ Diệp Lâm một chút. Ngươi buổi tối hôm nay cũng định ở tại cái kia phòng ốc bên trong. Chỉ Diệp Lâm sửng sốt mấy giây mới phản ứng được hàng mở đất đang lo lắng cái gì. Hiện tại kia tòa nhà phòng ở chung quanh khẳng định ngồi xổm không ít cầu từ. Liền đợi đến bắt một chút mãnh liệu đâu. Nếu là hắn cùng Ân Vân Phu hiện cùng một chỗ đáp kia tòa nhà phòng ở, rất có thể liền sẽ bị chụp. Đến lúc đó liền thật nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hắn nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, ta không có vấn đề. Hắn lại xem Ân Vân Phu, trưởng môn không ngại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.